Chương 261 Tần Mục đưa mắt nhìn Duyên Phong Đế, vị hoàng đế này giống như một chiếc bao tải rách nhét đầy thóc lúa. Bao tải rách không để lọt lúa ra ngoài mà là xịt máu toàn thân, tình trạng vô cùng nguy ngập. Khí huyết của ông ta đang nhanh chóng cạn kiệt. Khí huyết mất đi, thần tạng trong người cũng vọng tới hàng loạt tiếng chấn động giống như những tiếng nổ khi trời đất sụp đổ. Nguyên khí và máu mất đi, thần tạng sụp đổ. Nếu như không kịp thời cứu chữa, hoàng đế chắc không cầm cự nổi qua một canh giờ. Thì ra là Trung Tán đại phu. Duyên Phong Đế cố gắng gượng mở mắt, yếu ớt nói, "Trẫm còn có thể cứu được không?" Tần Mục kiểm tra kỹ lưỡng vết thương của ông ta, 10 ngón tay thoăn thoắt nhanh chóng dùng tạo hóa thiên ma công, phong ấn thần hồn của ông ta, giữ hồn phách lại trong cơ thể. Duyên Phong Đế lập tức không thể lên tiếng cũng không thể đảo mắt. Tần Mục lấy ra một ít long tiên bôi lên trên vết thương, ngẩng đầu nhìn thì thấy ông nội Mù và Mã Gia không hề dừng lại, mà tiếp tục đi thẳng. Bọn họ đi đánh lạc hướng truy binh sao? Tần Mục bực bội, gọi Long Kỳ Lân về lại nhà của bà. Long Kỳ Lân quay đầu, Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân cho Duyên Phong Đế, uống long tiên rồi xoa bóp một lượt khắp người ông ta đẩy máu tụ ra ngoài. Trong lòng hắn tính toán rồi lấy ra mấy viên linh đan. Trước đây khi hắn lĩnh ngộ công pháp đại nhất thống, vì tác hại rất lớn dẫn tới thiếu khí huyết, tinh thần suy sụp. Khi đó hắn đã luyện ra hai loại linh đan cứu mạng, một loại là linh Phật đan bổ sung tinh thần, một loại là huyết vinh hoàn bổ sung khí huyết. Cuối cùng dùng linh hoàn đan đại bổ công ăn một con hồng long Lý Ngư Vương, mới có thể bổ sung suy nhược toàn thân. Linh đan trong tay hắn chính là huyết vinh hoàn. Tần Mục do dự một lúc, hiện tại khí huyết của Duyên Phong Đế khô kiệt nhưng vẫn có thể cứu được. Nếu như uống huyết vinh hoàn khiến khí huyết đột ngột dồi dào, chỉ e rằng thần tạng đang nguy ngập không ngừng sụp đổ của ông ta sẽ lập tức vỡ vụn. Tu vi của Duyên Phong Đế rất cao cường, năng lượng trong thần tạng đột nhiên bộc phát không có chỗ phát tiết sẽ khiến cả người hoàng đế nổ tung. Tới Tần Mục và Long Kỳ Lân cũng bị luồng năng lượng mất kiểm soát đó nổ cho tan xương nát thịt. Còn nếu không bổ sung khí huyết cho Duyên Phong Đế, tình trạng hiện tại của ông ta rất nguy hiểm. Cần phải dẫn dắt năng lượng trong thần tạng của ông ta ra ngoài, sau đó bổ sung khí huyết. Tần Mục ngẫm nghĩ, cách tốt nhất là dùng châm bạc dẫn luồng năng lượng cuồng bạo đó ra, nhưng châm bạc cắm vào trong thần tạng của ông ta chỉ e rằng sẽ lập tức tan chảy, không kịp dẫn năng lượng tán loạn trong thần tạng ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp đó là dùng phong ấn năng lượng trong thần tạng của Duyên Phong để ở trong người ông ta. Nhưng Tần Mục không có pháp lực đủ mạnh để phong ấn tu vi của Duyên Phong Đế. Sau đó là dùng linh đan hoặc gọi là độc dược hóa công tiêu trừ công lực của Duyên Phong Đế. Tuy nhiên linh đan như vậy đều do những vật cực độc luyện ra, nếu không cẩn thận thì cơ thể của Duyên Phong Đế cũng bị tan chảy. Tần Mục quyết định dùng cách thứ hai. Hắn không có khả năng phong ấn thực lực của Duyên Phong Đế, nhưng Tư bà chắc là có thể. Tuy nhiên, cho dù cứu được ông ta thì cũng chỉ là một phế nhân. Tần Mục trong lòng rầu rĩ, Duyên Phong Đế mới ở độ tuổi trung niên, cơ thể khỏe mạnh còn có thể sống được 200-300 năm nữa. Nhưng trải qua kiếp nạn lần này, ông ta sẽ giống như người bình thường, chỉ có tuổi thọ mấy chục năm. Hùng chủ một đời trở thành người bình thường, chắc Duyên Phong Đế cũng không chấp nhận được, không biết khi ông ta tỉnh lại sẽ hụt hẫng tới mức nào. Cách thứ hai có lẽ là cách tốt nhất, phong ấn năng lượng của thần tạng ở trong người ông ta, nói không chừng ông ta có thể khôi phục lại thần tạng. Tần Mục lắc đầu, khả năng này rất nhỏ bé. Long Kỳ Lân quay lại ngôi nhà của Tư bà ở trong rừng. Tần Lực phóng nguyên khí, bao bọc Duyên Phong Đế trong nguyên khí khiến ông ta không bị lắc lư, chao đảo. Tư bà nghe âm thanh vọng tới liền bước ra, kinh ngạc nói, Mục Nhi, ngươi lại làm gì vậy? Hoàng đế, ngươi định lột ra hoàng đế, tự mình làm hoàng đế sao? Tiểu tử thối, càng ngày càng lợi hại rồi đấy. Tư bà vui mừng hớn hở, sau đó lại lo lắng, có điều 3.000 mỹ nữ ở hậu cung của hoàng đế đều là bọn tiểu yêu tinh, cẩn thận ngươi sẽ bị mê mẩn điên đảo. Tần Mục nói, con đâu có lột ra ông ta để làm hoàng đế. Bà, hãy giúp con phong ấn năng lượng trong thần tạng của hoàng đế lại, đừng để ông ta nổ tung. Con đi mua ít dược liệu, bà đừng luyện chế hoàng đế đấy. Tư bà vẻ mặt lo lắng, trước khi trời tối phải về đấy, nếu không tiểu tiện nhân lệ thiên hành, chắc chắn sẽ rất vui mừng lột ra hắn chạy đi làm hoàng đế. Duyên Phong Đế tỉnh lại thì nghe thấy cuộc trò chuyện như vậy, trong lòng nhủ thầm, bà của Trung Tán đại phu là ai? Sao lại hung tàn tới vậy? Còn nữa lệ thiên hành chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? Ông ta bị thương quá nặng nên tiếp tục mê man bất tỉnh. Tần Mục nhanh chóng rời đi, đoán định phương hướng rồi chạy tới thành trì nơi gần nhất. Thành gần nhất là Yến Thành, thành trì không lớn, vì thiên tai nên chủng loại dược liệu trong các tiệm thuốc đều không đầy đủ. Tần Mục đi khắp mấy tiệm thuốc mới thu thập đủ một ít dược liệu bổ sung khí huyết, sau đó hắn lập tức chạy về. Khi vào đến sân trời còn chưa tối, Tần Mục thở phào rồi kiểm tra một lượt. Tư bà đã phong ấn năng lượng trong thần tạng của Duyên Phong Đế, ở trong người ông ta. Duyên Phong Đế vẫn sống, chỉ có điều chức năng cơ thể đang bắt đầu suy yếu, hồn phách thì không vấn đề gì. Sau khi ngươi hóa giải tạo hóa thiên ma công, thân xác hắn sẽ không thể giữ được hồn phách, chắc chắn sẽ chết. Tư bà nói, không chết được. Tần Mục trầm giọng nói, con có thể giữ hồn phách của ông ta ở lại nhân gian. Chỉ cần ông ta còn một hơi thở, con có thể cứu sống. Tư bà lắc đầu, ta đi nấu cơm đã, ăn xong cơm tối thì ngươi phải cẩn thận, lão ma đầu sắp chui ra rồi. Tần Mục hoảng hốt, lập tức cho Duyên Phong Đế uống một ít huyết vinh hoàn và linh Phật đan, rồi dùng nguyên khí giúp ông tiêu hóa dược lực, lại dùng châm bạc cắm khắp người ông ta, dẫn dắt dược lực, sau đó lại luyện chế một ít linh đan. Tư bà làm xong bữa tối, gọi Tần Mục tới ăn cơm tối. Hai người ăn xong cơm tối, Tư bà quay người vào trong phòng. Tần Mục tiếp tục chăm sóc Duyên Phong Đế. Một lát sau, tiếng loạt soạt vang tới, Tư bà cười giòn tan nói, Mục Nhi, bệ hạ sao rồi? Tần Mục bị giọng nói đó làm cho sợ mất vía, cố trấn tĩnh nói, Lệ giáo chủ, ngươi cũng là giáo chủ của thánh giáo ta, hà tất phải làm vậy? Giọng nói đó lập tức trở thành già nua, cười ha ha nói, ta đã chết rồi, không còn là người của thiên thánh giáo nữa. Đại dục thiên ma kinh cũng truyền cả cho ngươi rồi, giờ ta muốn làm gì thì làm, đâu cần hỏi ngươi. Giao hoàng đế cho ta đi làm hoàng đế. Sau đó nhường ngôi vị cho ta sẽ làm nữ hoàng đế. Tần Mục không trả lời. Đột nhiên cửa mở ra, Tư bà xông vào, cười nhạt nói, ngươi không giao hoàng đế cho ta sẽ tự tới lấy. Bà ta nhìn tới thì lập tức sững sờ. Tần Mục trồng hoàng đế dưới bùn đất, Duyên Phong Đế đứng thẳng như một cây tùng. Tần Mục đang đi quanh Duyên Phong Đế, phát động công pháp rồi đánh hết trường này tới trường khác về phía Duyên Phong Đế. Tạo hóa địa nguyên công, tạo hóa linh công, còn có cả tạo hóa quỷ thần công. Tư bà nhìn khắp một lượt, thủ pháp của Tần Mục thiên biến vạn hóa. Mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng rõ ràng, phát động hết một lượt phần tạo hóa của Đại Dục Thiên Ma Kinh giúp Duyên Phong Đế chữa trị vết thương. Đây cũng là một hành động bất đắc dĩ, hiện tại không có đủ linh đan diệu dược. Tần Mục chỉ có thể dùng tạo hóa công để nghịch chuyển tạo hóa, cướp đoạt huyền cơ giúp Duyên Phong Đế chữa trị. Tần giáo chủ, tạo hóa địa nguyên công của ngươi sai rồi. Tư bà nói giọng thô kệch của Lệ Thiên Hành, cười nhạt nói, không phải thi triển như vậy. Ma công hẳn hoi bị ngươi thi triển loạn hết cả giống như công pháp chính đạo vậy, thật mất mặt thiên ma giáo chúng ta. Một lát sau, bà ta lại không nhịn được nữa, nói, tạo hóa linh công cũng sai rồi. Tạo hóa linh công dùng để cứu ngươi sao? Ngươi dùng để cải tạo thân xác của hắn. Khốn kiếp, tạo hóa quỷ thần công sao lại thi triển như ngươi chứ? Công pháp hẳn hoi bị ngươi dùng để ổn định hồn phách của hắn. Đợi chút. Thú vị đấy. Bà ta càng nhìn càng say sưa, tạo hóa công của Tần Mục khác hẳn với của bà ta. Rõ ràng là ma công nhưng lại rất khí thế, đàng hoàng, rõ ràng dùng để hại người vậy mà lại dùng để cứu người. Tần Mục dùng tạo hóa địa nguyên công thu thập khí nguồn của đất mẹ, linh khí của thiên địa, bồi dưỡng nguyên thần. Dùng tạo hóa linh công hóa giải những thương tật trong người. Dùng tạo hóa quỷ thần công, củng cố hồn phách của Duyên Phong Đế. Lệ Thiên Hành thân là tiền giáo chủ, cũng từng luyện qua những công pháp này nhưng lại đi theo đường ma đạo. Cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cướp đoạt tạo hóa của người khác. Công pháp của Tư bà luyện vào ma đạo cũng là do hắn ta dạy. Ánh mắt bà ta vô cùng sắc bén, có thể nhìn ra con đường Tần Mục đi hoàn toàn trái ngược với mình. Bà ta là cướp đoạt, còn Tần Mục là lấy từ bên trong. Nếu như dùng cách của Tần Mục để tu luyện, tốc độ có thể sẽ chậm hơn một chút nhưng hồn phách, nguyên thần và thể phách của bản thân đều sẽ vô cùng vững chắc, thân kiện chí cường. Điểm kỳ diệu nhất chính là trong tạo hóa thất thiên có hai chữ tạo hóa. Sẽ giúp hồn phách, thể phách, nguyên thần, thần tạng của hắn đều có sự tăng lên về chất. Ví dụ như tư chất của cá nhân sinh ra đã vậy, rất khó thay đổi nhưng nếu Tần Mục tu luyện như vậy thì có thể dùng tạo hóa công để cải tạo tư chất của mình, khiến tư chất của mình càng ngày càng tốt lên. Lệ Thiên Hành là kẻ có kiến thức uyên bác, nếu không cũng không thể trở thành thánh giáo chủ của thiên ma giáo. Nhìn thấy cùng một loại công pháp lại được luyện theo con đường hoàn toàn khác, hắn không khỏi đắm chìm si mê. Mỗi loại thay đổi chiêu pháp của Tần Mục đều có sức hút vô cùng to lớn đối với bà. Bà ta rất muốn giết chết Duyên Phong Đế ngay lập tức để mang da của Duyên Phong Đế đi làm hoàng đế, nhưng vẫn muốn xem thêm sự thay đổi của tạo hóa công. Thời gian cứ thế qua đi, đột nhiên tiếng gà gáy vang lên, tia nắng đầu tiên chiếu vào qua khung cửa sổ. Lệ Thiên Hành thở dài, cho ngươi thoát một đêm, tuy nhiên tối mai ta sẽ giết chết các ngươi. Bà ta khẽ rùng mình, Tư bà tỉnh lại, vội vàng nói, Mục Nhi, lão ma đầu không làm hại ngươi chứ? Tần Mục cũng thở phào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lắc đầu nói, hắn ta chỉ mải mê nhìn tạo hóa công của con cho nên con thoát được. Bà, con cần nghỉ một lát, tối lại dùng công pháp của Đại Dục Thiên Ma Kinh để gạt hắn. Lại một buổi tối nữa, thương tích của Duyên Phong Đế đã đỡ hơn và đã tỉnh lại. Tần Mục thở phào, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bệ hạ, ta gỡ bỏ tạo hóa thiên ma công trên người bệ hạ, xem cơ thể người có thể giữ được hồn phách lại hay không. Hắn vừa gỡ bỏ tạo hóa thiên ma công, cơ thể Duyên Phong Đế lập tức trống rỗng ngã sụp xuống đất. Hai hồn hai phách trong số ba hồn bảy phách bay ra khỏi cơ thể chuẩn bị bay, vào Udo. Tần Mục nhíu mày rồi vội vàng dùng khiên hồn dẫn dắt hồn phách, đánh ngược trở lại trong người ông ta. Hiện giờ, cơ thể Duyên Phong Đế vô cùng suy nhược, không thể trói buộc hồn phách. Đột nhiên bên ngoài vọng tới tiếng cười giòn tan, giáo chủ, thiếp thân lại tới đây. Hôm nay ngươi không có trò gì mới, thiếp thân sẽ giết chết hoàng đế. Duyên Phong Đế yếu ớt, yêu nhân nào mà giọng nói mê hoặc. Tần Mục vội vàng phong ấn ngũ quan của ông ta rồi dùng mình. Hình thái Chấn Tinh Quân xuất hiện, sau lưng xuất hiện cửa Thừa Thiên. Tư bà lao ra từ trong phòng, kêu lên một tiếng, Chấn Tinh Quân Địa Hầu Chân Công. Trên cửa là chữ gì thế? Địa Hầu Chân Công của ngươi sao lại có một cuốn sách? Không giống với ta. Bà ta bị cửa Thừa Thiên và cuốn sách kia thu hút. Thực ra chữ trên cuốn sách Tần Mục cũng không hiểu, chỉ có thể hiểu chữ trên cửa. Tiếng Udo hắn chỉ biết đúng một câu chính là cửa Thừa Thiên. Vì câu này, hắn suýt nữa bị ma vương Đô Thiên hại chết. Ngươi muốn học? Ta sẽ dạy cho ngươi. Tần Mục thản nhiên nói. Tư bà nói giọng lệ thiên hành, cười nhạt, ta lại cần ngươi dạy sao? Ngươi là giáo chủ thánh sư, ta cũng là giáo chủ thánh sư, hơn nữa ta là tiền bối của ngươi. Ngươi dạy ta, mặt mũi của ta biết để vào đâu? Tần Mục mỉm cười, nhưng mà ngươi không biết được Chấn Tinh Quân Địa Hầu Chân Công thực sự. Lệ thiên hành giận dữ, kiều diễm liếc nhìn hắn, ta là giáo chủ thánh sư, sao lại không biết chứ? Tần Mục mặc kệ bà ta, ổn định tâm thần. Ánh mắt đó quá lợi hại, suýt chút nữa hắn ta đã thần hồn điên đảo. Hắn vận cửu trùng thiên khai nhãn pháp, trong nháy mắt mở ra vô số tầng trời, nhìn về hoàng đế, thì chỉ thấy các thần tạng trong người hoàng đế vụn nát giống như trời đất vỡ vụn. Tần Mục thét lên một tiếng, ấn đường đột nhiên tách ra lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt này dường như không phải mắt thịt của người trần gian, mà tới từ một thế giới u tối khác, phát ra âm khí u ám khiến ánh sáng trong phòng đột nhiên trở lên mù mịt. Con mắt này mở ra. Cả căn phòng giống như chìm vào một thế giới khác, không giống với nhân gian. Tần Mục dùng con mắt này để nhìn, lập tức thấy được hồn phách, nguyên thần của Duyên Phong Đế, tìm được nguyên nhân thương tích. Cảnh giới thiên nhân luyện nguyên thần, kết hợp nguyên khí và hồn phách hóa thành nguyên thần. Đó chính là thần thánh đứng sau lưng cao thủ cảnh giới thiên nhân, đó chính là nguyên thần, nguyên khí và thần hồn. Nguyên thần của Duyên Phong Đế đang đứng trên thần kiều dường như muốn đi qua cầu để đạt tới cảnh giới thần. Còn bí cảnh của ông ta thì sụp đổ khiến nguyên thần và hồn phách của ông ta bị trọng thương. Hồn phách tán loạn, nguyên thần không được bảo vệ, dẫn tới ba hồn bảy phách không còn là một chỉnh thể. Hơn nữa, còn có một luồng sức mạnh đáng sợ đánh lên thân xác của ông ta khiến hồn phách tan tác. Vì vậy, cho dù Tần Mục cứu được thân xác của ông ta, hồn phách của ông ta cũng không thể ở lại trong cơ thể. Khí thế của Lệ Thiên Hành lập tức trùng xuống, dầu dĩ nói, con mắt này đúng là chưa học. Cái này của ngươi đúng là Địa Hầu Chân Công của Đại Dục Thiên Ma Kinh sao? Con mắt trên ấn đường của Tần Mục khép lại, phá đi hình thái Chấn Tinh Quân rồi hắn nhíu mày đi qua đi lại, trầm ngâm suy ngẫm. Lệ Thiên Hành cố kìm cơn giận, lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên Tần Mục vỗ tay cười nói, ta chỉ đứng ở đây nhìn làm sao có thể nhìn ra được cái gì? Chi bằng hãy vào trong người hoàng đế để kiểm tra. Lệ giáo chủ, ngươi đi với ta. Lệ Thiên Hành giật nảy mình, ngờ vực nói, sao ngươi vào được trong người hắn? Rất đơn giản. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có một loại công pháp gọi là Ma Ảnh Huyễn Ma Công. Giấu người trong bóng, ẩn đi hình thái thân xác, lại còn có một loại công pháp tên là Pháp Thiên Giới Tử Công, khiến cơ thể có thể biến to thu nhỏ. Sử dụng cùng lúc hai loại công pháp này thu nhỏ cơ thể sau đó hóa thành ảo ảnh, đi vào người Duyên Phong Đế kiểm tra thần tạng và nguyên thần của ông ta. Tần Mục liếc nhìn bà ta, nói, ngươi không biết sao? Lệ Thiên Hành nổi giận cười khẩy, nói, sao ta lại không biết chứ? Tần Mục lùi lại một bước, nắm lấy tay bà ta rồi kéo bà ta chạy về phía Duyên Phong Đế. Hai người gần như đồng thời vận Ma Ảnh Huyễn Ma Công và Pháp Thiên Giới Tử Công. Trên đường chạy tới chỗ Duyên Phong Đế, cơ thể hai người càng lúc càng thu nhỏ lại, sau đó dính sát mặt đất biến thành hai bóng đen chui vào trong ấn đường của Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế đứng đó không thể nhúc nhích, ngũ quan bị Tần Mục phong ấn nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai bóng đen len lỏi trong người mình. Tần Mục và Lệ Thiên Hành đột nhiên dừng lại, tới bên thần tạng linh thai. Hai người đứng bên thần tạng linh thai nhìn về phía trước. Thần tạng linh thai của Duyên Phong Đế đã ở vào trạng thái hủy diệt, linh thai và linh đài đã bị phá hủy. Bầu trời vỡ vụn, các vết nứt đáng sợ xuất hiện trên trời, và mặt đất để lộ ra xương trắng như tuyết ở bên ngoài. có máu tươi đang đổ tới chảy vào thần tạng linh thai giống như các dòng thác lớn. Ngoài ra, Tần Mục còn nhìn thấy một đạo kiếm quang bay qua bay lại trong thần tạng linh thai, ngang ngược phá hoại thần tạng này. Đạo kiếm của đạo chủ. Lệ Thiên Hành kinh ngạc, nói, lão đạo sĩ lợi hại thật, đánh kiếm ý của mình vào trong này. Ngươi có thể thu được kiếm ý này không? Tần Mục hỏi. Lệ Thiên Hành cười khúc khích, nói, tại sao ta phải giúp ngươi? Tần Mục cười nói, ngươi nhìn thấy bao nhiêu đại dục thiên ma kinh chân truyền của ta, cũng nên báo đáp đôi chút. Cho dù ngươi không giúp ta, mai ta mời bà giúp cũng được kia mà. Lệ Thiên Hành hừ một tiếng rồi bay lên trước. 10 ngón tay chống vào nhau rồi xòe ra đột ngột, lập tức giữa 10 ngón tay xuất hiện các nguồn nguyên khí kết nối đan xen, vào nhau hóa thành một lồng niêm phong không gian. Góc đối diện của lồng nối với nhau, lại hình thành ra một lồng niêm phong không gian ở trong lồng này, sau đó bên trong lại hình thành tiếp một lồng niêm phong không gian. Cứ như vậy, gần như vô cùng vô tận. Lệ Thiên Hành ném quả cầu góc cạnh rõ ràng này đi. Quả cầu chạm nhẹ vào luồng kiếm ý kia, kiếm ý lập tức bị hút vào trong quả cầu rồi biến mất. Lệ Thiên Hành giơ tay nắm lấy khối lập phương, ném qua ném lại trong tay rồi nhìn Tần Mục ra chiều đắc ý, thuật niêm phong không gian đa chiều. Tần Mục khen ngợi, đúng là rất kỳ diệu. Người biết nhưng chưa chắc đã biết dùng. Lệ Thiên Hành cười nói. Tần Mục mỉm cười, ngẫu hứng thi triển thuật niêm phong không gian đa chiều. Nói, tu vi của ta thấp, không thể niêm phong kiếm ý của đạo chủ. Tuy nhiên ta cũng có am hiểu về thuật số, biết cách làm thế nào để dựng lên không gian niêm phong. Chỉ là tu vi của ta không bằng ngươi. Ngươi và ta đều là giáo chủ thánh sư, những gì ta biết không ít hơn ngươi mà chỉ có thể nhiều hơn ngươi. Lệ Thiên Hành hừ một tiếng, rất nữ tính nhưng lại không khiến người ta phản cảm, ngược lại lại thấy rất đáng yêu. Tần Mục thầm khen lợi hại, cùng bà ta hóa thành hai bóng nhỏ bé rời khỏi thần tạng linh thai, tiến vào thần tạng ngũ hành. Năm đại Phật trong thần tạng ngũ diệu đang ngồi giữa bầu trời vỡ vụn, đại diện cho năm tinh tú. Lệ Thiên Hành búng móng tay, năm luồng ma khí hóa thành năm bông hoa sen bay đi rơi trên người năm đại Phật. Lập tức năm đại Phật trở lên suy yếu, thân xác héo tàn, ma hỏa cháy bùng. Năm đại Phật lập tức hóa thành các luồng khí bay đi. Lệ Thiên Hành cười nhạt, nói, cái này ngươi cũng biết chứ. Tần Mục nói, đây là Hồng Liên Ma Tâm chú của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Lần đầu ta thi triển loại chú pháp này, tuy nhiên cũng không thua kém ngươi. Nguyên khí của hắn biến hóa, thi triển ra Hồng Liên Ma Tâm chú rồi gập tay búng đi, một đóa Hồng Liên bay đi. Lệ Thiên Hành chăm chú nhìn, đúng là Hồng Liên Ma Tâm chú. Tuy nhiên đúng là cao minh hơn chú pháp mình thi triển. Bà ta vừa búng đi ma khí, diễn biến thành ma hỏa hồng liên, không thuần khiết bằng hồng liên nghiệp hỏa của Tần Mục. Do giới hạn về cảnh giới, uy lực của hồng liên ma tâm chú do Tần Mục thi triển yếu hơn nhiều. Hai người lại tới bên thần tạng lục hợp. Thần tạng lục hợp của Duyên Phong Đế cũng bị phá hoại nghiêm trọng, bốn bề thông thoáng, vô cùng mát mẻ. Nơi này có một nửa tầng trời ở đây, thần Phật trong tầng trời đang công phá thần tạng này để đánh vỡ lục hợp. Lệ Thiên Hành lên tiếng. Hoàng đế này đã vô phương cứu chữa rồi, thần tạng của hắn tầng nào cũng tan nát. Ngươi cứu sống hắn, hắn cũng là một phế nhân, có đáng để ngươi tốn công tốn sức vậy không? Suốt chặng đường, bà ta khá hài lòng với vị giáo chủ thánh sư Tần Mục này cho nên, thái độ đối với Tần Mục cũng tốt hơn nhiều. Bà ta thấy rằng Tần Mục vất vả cứu Duyên Phong Đế có chút không đáng, có cứu cũng chỉ có thể cứu được một phế nhân. Tần Mục lắc đầu, vì Thiên Thánh Giáo, nhất định phải cứu ông ta. Lệ Thiên Hành không hỏi thêm nữa. Ra tay thu tàn dư thần thông của Như Lai ở thần tạng lục hợp lại. Mặc dù ta đã không còn là thánh giáo chủ nữa, nhưng dù gì ta cũng từng là thánh giáo chủ. Việc có lợi với thánh giáo, ta đồng ý làm. Bà ta khẽ nói. Tần Mục ngạc nhiên rồi lặng lẽ gật đầu. Hai người lại tới thần tạng thất tinh, chỉ thấy nhật nguyệt lơ lửng trên không. Nhật nguyệt đều đã bị phá hủy, hai thanh thần kiếm đang treo trên đó, thi thoảng lại rung lên, lập tức kiếm khí bao trùm khắp nơi, đâm ra xung quanh. Tần Mục bỗng thấy buồn bực, nói nhỏ, thần tạng thất tinh, nghe tên thì nên là 7 ngôi sao. Thần tạng thất tinh có 2 tinh tú nhật nguyệt, kèm theo 5 tinh tú trong thần tạng ngũ diệu nữa mới được gọi là thất tinh. Lệ Thiên Hành chỉ bảo cho hắn, ngươi nhìn xuống dưới sẽ thấy thần tạng ngũ diệu. Tần Mục cúi đầu nhìn, trong lòng kinh ngạc, dưới chân hắn chính là thần tạng ngũ diệu. 5 tinh tú và nhật nguyệt ở đây tạo thành thất tinh. Tuy nhiên, thần tạng ngũ diệu của Duyên Phong Đế đã bị phá hủy, dưới chân hắn chỉ có những vết nứt đáng sợ. Thi thoảng lại có bầu trời sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Hai thần tạng này nối liền với nhau, khi tu luyện tới thần tạng thất tinh, ngươi sẽ có thể nhìn thấy ngũ diệu và thất tinh tạo thành một thể. Nếu như ngươi đạt tới cảnh giới thiên nhân, sẽ có thể nhìn thấy lục hợp bao quanh bên ngoài linh thai. 5 tinh tú phân bố trong không trung, nhật nguyệt trong thất tinh sẽ treo lơ lửng trên đỉnh trời, đó chính là thiên địa cực. Lệ Thiên Hành chỉ bảo hắn, nói, tới cảnh giới sinh tử, mặt đất dưới chân linh thai của ngươi sẽ xuất hiện bóng tối. Nơi đó là đường tới U Đô.

là minh quân hiếm có suốt 1.500 năm nay của Duyên Khang Quốc. Ngoài ra, Tân Hoàng chưa đăng cơ còn mời nhân sĩ các tông phái tới tham gia đại lễ đăng cơ. Có người còn nói rằng, Tân Hoàng định hạ chiếu thỉnh tội trước thiên hạ trong ngày đăng cơ. Tân Hoàng chuẩn bị nhận toàn bộ những tội lỗi gây ra do Duyên Khang Quốc nhưng năm gần đây, thực hiện cải cách, thỉnh tội với trời xanh, mong trời xanh giáng tội xuống bản thân hắn và tha cho người dân Duyên Khang Quốc. Chiêu này thật lợi hại. Tần Mục khen ngợi không ngớt, nói với quốc sư và hoàng đế, các người cải cách 200 năm, trải qua biết bao nhiêu vất vả, thay đổi quan niệm người người đời, thúc đẩy đạo pháp thần thông tiến bộ, chịu đựng biết bao tiếng ác, phí tổn bao nhiêu tâm huyết, có bao nhiêu người phải đổ máu mới biến Duyên Khang Quốc được như ngày hôm nay. Tân Hoàng chỉ với một chiếu chỉ thỉnh tội liền phủ định toàn bộ những khó khăn vất vả, và vô số tướng sĩ tử nạn trong 200 năm qua. Chiêu này rất lợi hại. Duyên Phong đế hậm hực, trong lồng ngực cảm thấy vô cùng đau đớn, muốn khóc mà không thể khóc, nghẹn ngào nói, Ngọc Hạ, con trai ngoan của trẫm, nhát đao này đâm thẳng vào tim ta. Quốc sư Duyên Khang sắc mặt bình tĩnh không chút dao động, nói, vào tới kinh thành, mất mấy ngày để ta liên hệ với bộ hạ cũ, đại thần trong triều có 7-8 phần đều ủng hộ bệ hạ. Cùng với việc trong 9 lòng mạch có long vệ cấm quân, lúc nào cũng có thể công chiếm kinh thành. Vấn đề duy nhất bây giờ là ở nhà các vương công đại thần có vô số hòa thượng, đạo sĩ của Đại Lôi Âm tự và đạo môn lấy danh nghĩa hóa duyên để giám sát. Tần giáo chủ, ta cần ngươi dùng thế lực của Thiên Ma giáo để đưa ta vào thành gặp bọn họ. Tần Mục lắc đầu, nói, không cần phiền phức như vậy. Quốc sư Duyên Khang hơi sững người. Đại Lôi Âm tự và đạo môn quá phân tán, muốn khống chế toàn diện, thực ra chỗ nào cũng có sơ hở. Tần Mục dừng bước, nơi này là Hầu Tập Trấn, cách kinh thành không tới 100 dặm. Họ dừng lại trước một quầy bánh nướng, Tần Mục đang mua bữa sáng, nói, giống như quầy bánh nướng, quầy quá lớn, sẽ không thể đỡ được một đòn. Quầy bánh nướng của họ càng lớn sẽ càng yếu ớt, khi thái tử đăng cơ ngược lại sẽ không đủ sức mạnh để bảo vệ mình. Những hòa thượng đạo sĩ bọn họ để lại ở nhà các vương công đại thần, ngược lại sẽ bị những vương công đại thần này khống chế, không thể tới hoàng thành chi viện. Bánh nướng đã chín, chủ quầy dùng giấy vàng bọc lại. Tần Mục nhận lấy rồi đưa cho phu nhân quốc sư trước. Phu nhân quốc sư cắn một miếng rồi đưa mắt nhìn quanh, nói khẽ, các người thảo luận quang minh chính đại như vậy không sợ tai vách mạch rừng sao? Trên đường còn gặp không ít thám tử của thái tử đấy. Không sợ. Tần Mục mỉm cười. Người đi lại, tiểu thương, người bán rau, người mua rau, người mổ lợn, người chào mời trong chợ lập tức yên lặng quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người họ. Giáo chủ. Mọi người đồng thanh nói. Tần Mục xua tay, cười nói, mọi người tiếp tục đi, đừng làm phiền bọn ta. Phu nhân quốc sư giật bắn mình, Duyên Phong đế thở dài, pháp lệnh nghiêm chính, nguồn gốc hình thành bậc đế vương. Tần giáo chủ, ngươi khiến trẫm sợ hãi, thiên thánh giáo của ngươi khiến trẫm sợ hãi. Quốc sư Duyên Khang gật đầu, nói, pháp lệnh nghiêm minh, hành động như một. Đây chính là biểu hiện của thành vương thành đế. Bệ hạ đúng là nên lo lắng. Tuy nhiên thiên thánh giáo lập giáo 2 vạn năm trở lại đây, chưa từng có đời giáo chủ nào xưng đế, bệ hạ có thể yên tâm. Duyên Phong đế nổi giận, các ngươi đều là người của thiên thánh giáo. Vợ chồng quốc sư cũng là người của thiên thánh giáo, một người là thiên vương một người là hương chủ. Ở đây chỉ có mình ta là người ngoài, các ngươi lừa gạt ta ư. Tần Mục vội vàng nói, bệ hạ có vào giáo không? Làm sao để vào kinh thành? Tới ngoài kinh thành, Duyên Phong đế đứng từ xa nhìn cổng thành, chỉ thấy nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, tra xét tỉ mỉ, muốn vào thành e rằng khó hơn lên trời. Hôm nay là ngày thái tử đăng cơ trở thành tân hoàng, ngày này tân hoàng sẽ tới thiên đàn để ban chiếu chỉ thỉnh tội. Sứ giả các nước, giáo chủ môn chủ các phái, gia chủ các đại thế gia cùng văn võ bá quan đều tới tham gia, vì thế cần canh phòng nghiêm ngặt. Tần Mục lắc đầu nói, không sao cả, chúng ta cứ thế đi vào. Duyên Phong đế sững sờ, Tần Mục dẫn mọi người tới trước cổng thành, quan binh trước cổng thành coi như không nhìn thấy, để mặc cho họ vào thành. Bọn họ cũng là người của thiên thánh giáo sao? Phu nhân quốc sư ngạc nhiên, nói nhỏ với Tần Mục, hoàng đế còn ở đây, ngươi đừng ngông cuồng quá, nếu không sẽ bị bệ hạ nghi kỵ. Hoàng đế muốn nhà nước ở trên giáo phái chứ không phải giáo phái ở trên nhà nước, giáo chủ hãy cẩn trọng. Tần Mục nhìn Duyên Phong đế, quả nhiên thấy Duyên Phong đế lộ vẻ lo lắng. Điều này rất bình thường, đường đường là kinh thành, nhưng cấm vệ quân trấn thủ cổng thành lại toàn là người của Thiên Ma giáo. Điều này sao có thể khiến ông ta an lòng? Quốc sư Duyên Khang nói, giờ chúng ta đã vào thành, tiếp theo phải làm sao? Tần Mục lấy ra 2 viên thuốc, lần lượt giao cho Duyên Phong đế và quốc sư Duyên Khang. Nói, tới thiên đàn trong hoàng thành xem thái tử đăng cơ, tế trời, kim loan điện, hoàng thành, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử Duyên Khang Linh Ngọc hạ thân mặc hoàng bào, ngồi trên long ỷ, phía sau một bên là tăng nhân một bên là đạo sĩ. Bên dưới là văn võ quan viên đang quỳ bái tân hoàng, khí thế to lớn. văn võ quan viên rất đông, trong triều đường đã quỳ đầy người, những quan viên khác quỳ ngoài điện, còn có người quỳ trên bậc thềm. Trong điện có đoàn sứ giả của mấy chục nước, đại diện các nước tới dự lễ. Còn có tông chủ, giáo chủ của mấy chục tông phái tới dự lễ. Tân hoàng đăng cơ, nghi lễ khá phức tạp, đợi tới khi kết thúc đã gần trưa. Mặt trời mùa xuân không hề ấm áp, Linh Ngọc Hạ dẫn đầu văn võ bá quan ra ngoài điện. Nghi trượng đi theo sau, trong nghi trượng có nhiều tăng nhân, đạo sĩ niệm tụng kinh Phật, đạo kinh, âm thanh vang dội. Phía sau là Thái tử Phi và các cung Nga, đoàn sứ giả đi ở phía sau, người đứng đầu các đại môn phái thế gia cũng đi theo tới thiên đàn, thanh thế hoành tráng. Sau lưng Linh Ngọc Hạ là các đại quan nhất phẩm Thái Bảo Thái tử, Thái sư Thái tử, là công thần theo phò tá hoàng đế, là trợ thủ đắc lực của hắn, địa vị cực cao. Lần này hoàng đế băng hà, Linh Ngọc Hạ đương nhiên sẽ được kế thừa ngôi vua. Hắn biết rằng tuy trong triều hắn có căn cơ nhưng căn cơ không ổn định, vì thế đã mời rất nhiều cao tăng của Đại Lôi Âm tự và đạo sĩ của đạo môn, giáng chức các quan viên không chịu thần phục, để bạt hòa thượng và đạo sĩ làm quan. Quan viên văn võ trong triều gần như một nửa là hòa thượng, đạo sĩ, vừa tới thiên đàn vừa niệm kinh, vì thế cảnh tượng tương đối kỳ lạ. Còn vệ quốc công, Thái Sơn Vương, Thượng Trụ Quốc, Thiên Sách Thượng Tướng, đều vì tuổi cao sức yếu được Linh Ngọc Hạ cho phép cáo lão, tạm thời sống ở kinh thành. Đợi sau đại lễ có thể áo gấm về quê. Trong triều đình, gần một nửa quan viên bị cho cáo lão về quê, một số còn rất trẻ tuổi. Đây cũng là một việc lạ. Những quan viên bị cho cáo lão về quê này, Linh Ngọc Hạ vẫn không hề yên tâm, không thể để họ rời khỏi kinh thành. Hắn lo rằng họ sẽ tạo phản, vì thế giam lỏng họ ở trong phủ đệ của họ, do hòa thượng, đạo sĩ của Đại Lôi Âm tự và đạo môn canh giữ. Còn Thái Sơn Vương, Thiên Sách Thượng Tướng, thì bị nhốt ở trong thiên lao. Tới trên thiên đài, bách quan bước tới, tăng nhân và đạo sĩ chia làm đôi đứng ở hai bên trái phải bậc thềm. Linh Ngọc Hạ nâng long bào bước lên bậc thềm, thái độ cung kính, còn Thái tử Phi và cung tần thì quỳ bên dưới. Bậc thềm rất dài, 999 bậc đá. Linh Ngọc Hạ bước lên thiên đài đang định cúi người quỳ lại, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang dội, như lai Phật tổ của Đại Lôi Âm tự truyền pháp chỉ, mời bệ hạ tiếp chỉ. Một tăng nhân bước ra, tướng mạo đoan trang, sau lưng Phật quang tạo thành vòng tròn. Tay nâng pháp chỉ của Như Lai tới trước mặt Linh Ngọc Hạ. Linh Ngọc Hạ vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, cung kính nói, tội thần xin nhận pháp chỉ của Thế Tôn. Các quan viên cũ của tiền triều đều cau mày, cúi đầu không nói gì. Các tăng nhân trong số quan viên khác đồng loạt tụng kinh Phật, Phật quan sau gáy phát sáng vạn trượng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Thiên hoa rơi đầy trong không trung, có ảo ảnh thần Phật xuất hiện, dị tượng xuất hiện giống như có thần Phật tán dương. Tăng nhân niệm xong pháp chỉ Như Lai. Tất cả đều nói Duyên Phong Đế vô đạo, trời oán người oán, khuyến khích tân hoàng cẩn trọng, giữ vững bổn phận thì sẽ được thần Phật ban phúc, ban thọ, thiên thần bảo vệ. Thái tử tiếp chỉ. Lại một đạo nhân nữa bước ra, tay cầm pháp chỉ của đạo chủ, nói, đạo chủ đạo môn truyền pháp chỉ, mời bệ hạ tiếp chỉ. Linh Ngọc Hạ vội vàng quỳ xuống, tội thần xin nhận pháp chỉ của đạo chủ. Đạo nhân trong số văn võ quan viên cũng không chịu yếu thế, ai nấy cũng đều vận nguyên khí, tạo ra các dị tượng long phụng, bay lượn khắp trời. Pháp chỉ của đạo chủ đều là khích lệ tân hoàng cần mẫn vì dân, chăm chỉ chấp chính, đừng tiến hành bất cứ cải cách nào. Thái tử tiếp chỉ rồi đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục. Sau đó quỳ xuống ở giữa thiên đàn, thỉnh tội với trời. Lúc này nghe thấy một giọng nói vọng từ xa tới, nói lớn, thiên thánh giáo giáo chủ thánh sư đích thân truyền pháp chỉ, mời bệ hạ tiếp chỉ. Vừa dứt lời, trên thiên đàn lập tức xôn xao. Mọi người nhìn về phía giọng nói, sư tiết tới dự lễ của các nước. Giáo chủ, môn chủ, tông chủ các tông phái đều ngoảnh đầu nhìn. Linh Ngọc Hạ bước vài bước tới trước bậc thềm của thiên đàn, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy một thiếu niên dẫn theo hai hòa thượng và một đạo cô bước tới thiên đàn. Hai hòa thượng bước đi không vững chắc, còn đạo cô hình như đang mang thai, cơ thể không được linh hoạt cho lắm. Tần Mục mỉm cười, bước tới thiên đàn, chậm rãi nói, Đại Lôi Âm tự là thánh địa, đạo môn cũng là thánh địa, thiên thánh giáo của ta cũng là thánh địa. Linh Ngọc Hạ, Như Lai và đạo chủ không tới, ngươi quỳ xuống nhận pháp chỉ của họ. Lần này bổn giáo chủ đích thân tới, ngươi còn không quỳ xuống nghênh đón. Thiên Ma giáo chủ. Đột nhiên một tông chủ thế gia bên cạnh Tần Mục thét lên, hạ sát thủ với Tần Mục. Đúng lúc này một tấm cờ lớn xuất hiện bên cạnh hắn, tấm cờ vung lên chắn đòn của vị tông chủ kia. Cờ lớn mở ra, sau cờ là một đại hán oai phong lưng vác kiếm, một luồng kiếm quang bay đi lấy đầu vị tông chủ kia. Đại hán lưng vác kiếm vung cờ lớn, cầm đầu của tông chủ kia biến mất. Trong đám đông dự lễ một cái xác không đầu trao đảo, ngã xuống đất. Tần Mục không hỏi han gì, tiếp tục bước lên trước. Lại một thị vệ nữa định ra tay, vừa mới hành động lập tức hàng loạt cờ lớn vung lên. Các vị đường chủ, trưởng lão, đốc cha sứ, thiên vương của thiên ma giáo lần lượt hiện thân. cờ lớn tung bay, thoáng ẩn thoáng hiện, khi cờ ẩn đi trên mặt đất xuất hiện thêm mấy chục xác chết không đầu. Tần Mục dẫn quốc sư và hoàng đế tiếp tục bước lên phía trước, xung quanh hắn cờ lớn không ngừng xuất hiện hoặc biến mất. Những người tấn công hắn đều bị ám sát, chết bất đắc kỳ tử. Những nơi họ đi qua đều để lại hàng loạt thi thể, đầu không cánh mà bay. Tần Mục bước tới trước thiên đàn, đột nhiên Thái tử Phi đang quỳ bên dưới hung hãn ra tay. Cô ta vừa mới hành động lập tức đã trở thành một thi thể ngã xuống đất. Sứ giả các nước, tông chủ, môn chủ, giáo chủ các môn phái đều vô cùng khiếp đảm, không dám ra tay. Bọn họ sớm đã nghe qua uy danh của Thiên Ma giáo, đệ nhất thánh địa ma đạo, giờ coi như đã được lĩnh giáo. Tú nương không cần nhìn. Quốc sư Duyên Khang nói với phu nhân. Tần Mục bước lên thiên đàn, một cao tăng giận dữ thét lên, Thiên Ma giáo chủ, đợi ngươi lâu lắm rồi. Các vị đạo hữu, hãy bao vây tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ, hàng yêu trừ ma. Các cao tăng trút bỏ quan phục thét lớn, các đạo nhân cũng tế kiếm hoàn, lập tức trên thiên đại sát khí ngút trời. Tần Mục tiếp tục bước lên trước, soạt soạt, hơn 300 tấm cờ lớn xuất hiện, đường chủ của 360 đường đồng loạt hiện thân. 12 chấn giáo trưởng lão, tả hữu hộ pháp sứ, hai đại chấn giáo thiên vương, 8 đại đốc cha sứ cũng hiện thân. Trên thiên đàn tiếng chém giết vang dội, 8 đại đốc cha sứ không hề ra tay mà vây quanh nhóm người Tần Mục. Thiên đàn sát khí ngút trời, các nhân vật cấp giáo chủ, đại cao thủ cảnh giới sinh tử, cảnh giới thiên nhân đại chiến trên thiên đàn, kịch liệt tới mức trời long đất lở. Những tiếng vang rền khiến cung điện xung quanh thiên đàn như muốn sụp đổ. Hoàng thành hỗn loạn, thủ vệ hoàng thành vội vàng xông tới. Cả kinh thành bị kinh động, các thế gia đại phiệt trong kinh thành vốn im hơi lặng tiếng lúc này, cũng bộc phát khí thế kinh thiên động địa. Các tăng nhân, đạo sĩ trong các phủ đang tới hoàng thành chi viện nhưng bị các thế gia đại phiệt này, bao vây trong phủ giết chết hết. Trong thiên lao, thiên sách thượng tướng Tần Giản, thượng khanh Tô Vân Chi và những người khác đang ngồi trong ngục. Thì đột nhiên cửa nhà lao mở ra, một cai ngục cười lớn, bệ hạ về rồi, đang ở thiên đàn. Thiên sách thượng tướng và mọi người vừa vui mừng vừa kinh ngạc, rồi lập tức xông ra khỏi thiên lao chạy tới thiên đàn. Vệ thiên vương đâu? Ngọc thiên vương lớn tiếng gọi. Vệ thiên vương ở đây. Giọng nói như sấm sét vang động khắp kinh thành, vệ thiên vương nhảy thẳng lên từ phủ quốc công, bùm một tiếng động lớn hạ xuống thiên đàn, toàn thân mặc giáp trụ, gương mặt dữ tợn, hung ác, kẻ nào muốn chết. Tần Mục chậm rãi bước lên thiên đàn. Thái sư thái tử và những kẻ khác lần lượt lao tới nhưng lúc này, đám người Tần Giản đã xông khỏi thiên lao cầm chân bọn họ, không có ai cản trở bước chân của nhóm người Tần Mục. Trên thiên đàn, Linh Ngọc Hạ lộ vẻ khiếp sợ nhìn hòa thượng và đạo sĩ đứng hai bên. Hai người này lập tức nhảy lên xông ra, còn chưa đặt chân xuống đất đã bị 8 đại đốc cha sứ giết chết trên không, máu phun xối xả. Văn võ bá quan, trẫm là hoàng đế. Linh Ngọc Hạ thét lên, các ngươi không nghe hiệu lệnh của trẫm, định cùng ma đạo tạo phản sao? Hoàng đế, Duyên Phong đế quát một tiếng rồi uống viên thuốc Thần Mục đưa cho, lập tức tóc lại mọc ra. Ông ta lau vết đao trên mặt đi trầm giọng nói, ngươi hãy nhìn xem ta là ai. Linh Ngọc Hạ mặt biến sắc, quốc sư Duyên Khang cũng uống thuốc cho tóc mọc ra, lau vết bớt màu xanh trên mặt đi, quay người lại. Văn võ bá quan vội định nghe lệnh hoàng đế ra tay, lúc này nhìn thấy Duyên Phong đế và quốc sư Duyên Khang đều lần lượt quỳ lại. Linh Ngọc Hạ gần như điên cuồng, xông tới định giết Duyên Phong đế và quốc sư Duyên Khang. Hắn thét lớn, ta mới là thiên tử. 8 đại đốc cha sứ dùng mình, tất cả cùng đỡ một đòn của Linh Ngọc Hạ. Linh Ngọc Hạ phun máu, đột nhiên cơ thể hóa rồng, bay lên trên không bỏ trốn. 8 đại đốc cha sứ giơ vạt áo che người, thân hình biến mất. Một lát sau Linh Ngọc Hạ bị 8 người áp giải về, quỳ giữa thiên đàn. Duyên Phong đế nhìn văn võ bá quan, nói, còn không mau dẹp phản loạn, giết hết đám đạo sĩ, sư chọc tạo phản này. Còn phải để chấm đích thân ra tay sao? Văn võ bá quan vội vàng đứng dậy. Ra tay tiêu diệt hòa thượng và đạo sĩ của Đại Lôi Âm tự và đạo môn, cấm vệ vừa tới cũng ra tay tiêu diệt. Cùng lúc này, Tần Mục bước lên thiên đàn, Linh Ngọc Hạ bị ấn quỳ dưới đất, không thể dãy giụa. Tần Mục cúi người, ghé sát vào tai hắn nói khẽ, điện hạ, ta không phải là giúp hoàng đế, mà là vì Càn Thiên Vương và Lục Thiên Vương của thánh giáo ta. Linh Ngọc Hạ sững người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc không dám tin, ngươi. Tần Mục rút kiếm, thiếu bảo kiếm trong tay, một kiếm chém đi. Duyên Khang đế và quốc sư Duyên Khang vừa bước lên thiên đài, thì nhìn thấy một kiếm chém qua, đầu của Linh Ngọc Hạ bay lên cao. Duyên Phong đế giật mình nhìn bóng dáng thiếu niên kia. Thiếu niên vẩy máu trên kiếm, keng một tiếng tra vào bao, bóng dáng đó thật khiến người ta sợ hãi. Phu nhân quốc sư cũng bước lên thiên đàn, nhìn về phía trước. Tần Mục tra kiếm vào bao, còn Duyên Phong đế thì nhìn theo bóng dáng hắn. Thiếu phụ thì nhìn họ tỏ vẻ lo lắng. Trận huyết chiến này nhanh chóng được dập tắt. Hòa thượng và đạo sĩ của Đại Lôi Âm tự và đạo môn kẻ chết người bỏ chạy, nhưng phần lớn đều chết ở đây, máu nhuộm đỏ thiên đàn. máu từ trên bậc thềm chảy xối xả xuống dưới, từ bậc thềm 999 xuống tới bậc thứ nhất chảy, tới dưới chân thủ lĩnh các tông phái, và sứ giả các nước. Thiên đàn, xung quanh thiên đàn đều bị máu nhuộm đỏ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Soạt soạt. Trên dưới thiên đàn, bất luận là quan viên hay sứ giả hoặc đại diện các môn, các phái, các tông, các thế gia đều lần lượt quỳ một gối xuống đất, đồng thanh hô lên, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Duyên Phong đế quay người đứng ở trước bậc thềm cao nhất, dang rộng hai tay đối diện với những thần dân này. Một lát sau ông khẽ nâng hai tay lên, đứng dậy cả đi. Phu nhân quốc sư nhìn Duyên Phong đế. Sau lưng Duyên Phong đế, Tần Mục và tám vị đốc cha xứ của Thiên Ma giáo cũng đứng trên tế đàn, không hề quỳ lạy. Phu quân, Tần giáo chủ tài năng nổi trội quá không hẳn đã là việc tốt. Nàng nói nhỏ với quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang liếc mắt nhìn Tần Mục, lắc đầu nói, đối với hắn, Duyên Khang quốc chỉ là một nơi để lịch luyện, giết thái tử chẳng qua cũng chỉ là một sự rèn luyện. Hắn không cần lo lắng nhiều, hơn nữa hoàng đế đích thực cần phải dựa vào hắn. Phu nhân quốc sư kinh ngạc, lịch luyện. Duyên Khang quốc sư gật đầu, lịch luyện. Lần này thái tử làm loạn, cùng đạo môn, đại lôi âm tự âm mưu tạo phản, mưu hại hoàng đế, đoạt quyền soán ngôi, gây ảnh hưởng và sức phá hoại nghiêm trọng. Trong ghi chép của sử quan, có lẽ chỉ tóm lược một câu, ngày 18 tháng 2, thái tử Ngọc Hạ mưu phản, ngày 6 tháng 3 bị giết chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chi tiết bên trong không thể nói với người ngoài. Rất nhiều việc trong đó chỉ có thể xem trong giã sử nhưng phần lớn đều là đồn đại, không thể tin tưởng. Thế nhưng sau khi phản loạn chính là thanh lọc bằng máu tanh, quan viên bẻ lũ thái tử bị Chu Di tịch thu tài sản. Hòa thượng và đạo sĩ tới từ đại lôi âm tự, và đạo môn đều bị áp giải tới pháp trường. Việc chém đầu ở cổng chợ, từ ngày 7 tháng 3 tới đầu tháng 4 mới chém xong. Thời gian này cũng xảy ra sự cố không tìm thấy đầu thái tử. Đầu thái tử không cánh mà bay, tìm khắp xung quanh thiên đàn cũng không thấy. Duyên Phong đế cũng không sai người điều tra chi tiết. Sau đó hoàng đế truyền chỉ, loại bỏ tên thái tử Linh Ngọc Hạ, gạch tên khỏi từ đường gia phả của hoàng thất, giáng mẹ đẻ thái tử là hoàng hậu nương nương trước đây đã qua đời xuống làm phi. Duyên Phong đế lại thay đổi quan viên, chọn đề bạt các thái học sĩ tử trẻ tuổi ở thái học viện, rồi lại chọn người tài ở các quân, các bộ, bổ sung cho quan chức còn thiếu sót. Sau vài ngày, hoàng đế triệu nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư từ biên quan về triều báo cáo công việc. Vài ngày tiếp theo, hoàng đế cảm thấy người không được khỏe, phong Linh Ngọc Thư làm thái tử, giám quốc quản lý triều chính. Ngọc Thư, ngươi quản lý triều chính, việc đầu tiên cần làm gì? Duyên Phong đế triệu kiến thái tử Linh Ngọc Thư, hỏi. Đối với đứa con thứ hai này ông không hài lòng lắm. Linh Ngọc Thư không quá xuất sắc trong số những người con của ông. Trong số các con của ông, Linh Ngọc Thư không phải là người quyết đoán nhất, tư chất cũng không phải xuất chúng nhất. Ngược lại, ông khá hài lòng với Linh Ngọc Hạ, rất quyết đoán, lại có gan, có tư chất chỉ đáng tiếc là quá quyết đoán, quá lớn gan. Còn mấy người con lớn tuổi của ông thì đã chết từ lâu, bị ông giết chết. Linh Ngọc Thư suy nghĩ một lát, hắn vừa từ chiến trường biên ải trở về. Mấy tháng rèn luyện khiến hắn có thêm phần khí khái anh hùng, cũng thêm phần quyết đoán, quả cảm. Lần này Linh Ngọc Hạ cấu kết với đại lôi âm tự và đạo môn tạo phản, hắn không ở kinh thành nên thoát được một kiếp nạn. Linh Ngọc Thư trầm giọng nói, nhi thần sẽ phế bỏ minh ước mà đại ca. Duyên Phong đế sầm mặt, giờ ngươi là con trưởng, trẫm không có đứa con như hắn. Linh Ngọc Thư dừng lại, nói, nhi thần sẽ phế bỏ minh ước hắn và nước khác ký kết, thu hồi lại đất đai bị cắt đi, tiêu diệt các tông phái nhân lúc hỗn loạn cướp đoạt đất đai. Hiện tại đạo môn và đại lôi âm tự đang mất mát lớn, cao thủ tổn thất quá nửa, nhi thần nhân cơ hội này, chuẩn bị thu hồi phần lớn đất đai tông phái của đạo môn và đại lôi âm tự. Sắc mặt của Duyên Phong đế có phần dịu lại, nói, sau đó thì sao? Nhi thần thay phụ hoàng cứu tế thiên tai, tuy nhiên trước khi cứu tế thiên tai, nhìn thấy sẽ ban chiếu thỉnh tội. Duyên Phong đế đùng đùng nổi giận, quát, ngươi hãy nói lại lần nữa xem. Linh Ngọc Thư cúi lưng, trầm giọng nói, nhi thần sẽ ban chiếu thỉnh tội, nhận thiên tai nhân quả về mình, cầu xin ông trời không giáng họa giáng kiếp để an ủi lòng dân. Sắc mặt Duyên Phong đế vẫn xa sầm, lạnh lùng nói, ai dạy cho ngươi? Linh Ngọc Thư giật mình, nhi thần. Trẫm hỏi ngươi, là ai dạy cho ngươi? Duyên Phong đế đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi tới đi lui, quát lớn, ngươi là con trai trẫm. Trẫm hiểu rất rõ ngươi, ngươi không thể nói ra những lời này. Những lời nói này không phải đứng trên thân phận nhị hoàng tử để suy nghĩ mà là, đứng trên vị trí của hoàng đế mới có thể nhìn thấu đáo, suy nghĩ chân thực. Nói, ai dạy ngươi? Linh Ngọc Thư chán vã mồ hôi lạnh, nghiến răng, thành thật nói, nhi thần sau khi về kinh có tới bái kiến quốc sư, vừa hay trung tán đại phu giúp quốc sư chữa trị vết thương. Nhi thần cũng nói với họ rằng, phụ hoàng có lẽ sẽ có quốc sự cần hỏi để thử thách nhi thần, vì thế muốn họ đưa giúp chủ ý. Cơn giận của Duyên Phong đế dịu bớt, chậm rãi nói, việc chiếu thỉnh tội là họ nói sao? Linh Ngọc Thư nói, quốc sư và trung tán đại phu đều nói. Họ nói kiếp nạn này là do thiên thần giáng tội, chi bằng hãy thuận theo thiên thần, từ từ nghĩ cách sau. Nếu như cứ khăng khăng làm tới sẽ thất bại và diệt vong. Để nhi thần xuống chiếu thỉnh tội sẽ tốt hơn là phụ hoàng. Phụ hoàng giáng chiếu thỉnh tội sẽ là phủ định cải cách, nhi thần là thái tử có thể ứng phó qua loa. Sắc mặt của Duyên Phong đế lại dịu lại thêm một chút. Ông ngồi xuống, tiếp tục nói, trẫm biết với tài trí và sự hiểu biết của ngươi sẽ không dám nói ra những điều này, chắc chắn có người dạy cho ngươi, vì thế mới cố ý nổi giận. Trẫm hỏi ngươi quốc sự, ngươi không cần nói theo những gì họ dạy, phải nói ra những kiến giải của mình. Linh Ngọc Thư vâng lời. Duyên Phong đế thở dài, trẫm không lo quốc sư, chỉ lo trung tán đại phu. Trẫm sợ rằng một ngày trong tương lai trẫm và quốc sư không còn nữa, ngươi sẽ không đấu lại được hắn. Lần này tu vi của ta mất hết, thần tạng bị phá hủy, rất khó có thể tu luyện trở lại. Vì thế ngươi giám quốc, cai quản triều chính. Ngươi phải thận trọng, nếu như ta không thể hồi phục tu vi, tuổi thọ cũng sẽ chỉ còn mấy chục năm nữa, tới khi đó ngươi sẽ là hoàng đế. Hãy mở rộng tầm mắt, cũng mở rộng tấm lòng, hãy tự mình suy nghĩ. Lúc này, trên Thánh Lâm Sơn của Thiên Ma Giáo, Tần Mục dẫn theo đường chủ, trưởng lão trong giáo tới trước mộ của Càn Thiên Vương và Lục Thiên Vương. Lục Thiên Vương chỉ còn lại một nắm cho tàn, còn Càn Thiên Vương thì vẫn chưa tìm được hài cốt, trong mộ chỉ chôn quần áo lúc sinh thời của ông ta. Tần Mục bước lên trước, đặt đầu của Thái tử Linh Ngọc Hạ trước phần mộ, mọi người thắp hương vái lạy. Hai vị thiên vương trên trời có linh thiêng, có thể an nghỉ được rồi. Ngọc Thiên Vương nói, trời giáng thiên kiếp, nhiều chuyện phiền lo, thánh giáo ta cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Hai vị thiên vương sư huynh hãy phù hộ cho thánh giáo chúng ta. Mọi người sau khi tế bái liền tản đi. Ngọc Thiên Vương tới bên cạnh Tần Mục, do dự một lát, nói, giáo chủ vẫn sẽ về lại Duyên Khang chứ? Tần Mục gật đầu. Ngọc Thiên Vương không hiểu, lần này thánh giáo chúng ta vào hoàng thành, giết hoàng đế giả, tiêu diệt nhiều cao thủ của đạo môn và đại lôi âm tự, chỉ e rằng hoàng đế sẽ đề phòng chúng ta. Lần này giáo chủ trở về không lo lắng sao? Tần Mục nhìn bia mộ của hai vị thiên vương, sắc mặt bình tĩnh, nói, đạo môn và đại lôi âm tự vẫn còn, hoàng đế cần loại trừ hai đại thánh địa này trước. Trước khi tiêu diệt hai đại thánh địa này, ông ta sẽ không dám động tới thiên thánh giáo chúng ta. Hai đại thánh địa này nếu bị tiêu diệt, tới lúc đó thì chúng ta cần cẩn thận. Còn hiện nay, vẫn không cần lo lắng. Ngọc Thiên Vương ngẫm nghĩ thì thấy đúng là như vậy. Tần Mục bước tới thánh thụ, nhẹ nhàng vuốt ve những lớp vân trên cây này rồi ngẩng đầu nhìn tán lá, nói, đạo thánh nhân dùng trong đời sống hàng ngày của người dân. Ngọc Thiên Vương, ngươi nói xem thực sự có thể thay đổi thiên địa đại đạo không? Ngọc Thiên Vương bước tới, nói, ta từ chất ngu muội, giáo chủ hỏi quá uyên bác, chỉ e ta không thể trả lời. Tuy nhiên ta biết trước kia nhân gian không có đường, người đi nhiều sẽ thành đường. Sau này mọi người chê trời mưa đường lầy lội, mới giải đá lên đường, đường sẽ dễ đi hơn. Tiếp tới sau này, mọi người lại chê đi đường chậm, thế là làm ra bánh xe, chế tạo ra xe, khi đó có xe ngựa để đi đường. Ta nghĩ, trước kia không có đạo xe ngựa, mọi người sáng tạo ra thế là đại đạo của thiên địa có thêm một loại nữa. Tần Mục ngạc nhiên. Ngọc Thiên Vương tiếp tục nói, sau nữa, mọi người chê xe ngựa chậm, lại tạo ra tàu có thể bay trên trời, không có sẵn huyền đồng huyền kim liền tinh luyện đồng và vàng trong các khoáng thạch. Khoảng cách quá xa không thể truyền tin liền tạo ra phi thư truyền tin. Ta nghĩ, cùng với những sáng tạo của con người, đại đạo trong thiên địa sẽ dần dần một nhiều lên. Tần Mục bần thần nhìn thánh thụ chỉ có một thân cây, nhưng cành cây lại mọc ra vô số nhánh nhỏ, hắn bất giác mỉm cười. Trước đây, phương Bắc mỗi khi tới mùa đông sẽ không có rau củ, hoa quả tươi để ăn, nhưng hiện giờ có phi thuyền chỉ mất vài ngày là có thể vận chuyển rau củ, hoa quả tươi từ phương Nam tới phương Bắc. Trước đây, những nơi rừng thiêng nước độc, yêu ma hoành hành, giờ có thể làm phép thay đổi địa lý khiến những nơi rừng thiêng nước độc trở thành non xanh nước, biếc. Trước đây, đất đai cằn cỗi không sản xuất được lương thực, giờ đây có thể khiến đất đai bạc màu thành phì nhiêu. Ngọc Thiên Vương nói, trước đây, gió mưa sấm chớp là hiện tượng tự nhiên, hiện giờ con người đã có thể kiểm soát gió mưa sấm chớp. Giáo chủ, chúng ta đã thay đổi đại đạo thiên địa của thế gian rồi, có phải không? Tần Mục gật đầu, cười nói, chắc là đã thay đổi. Ngọc Thiên Vương nói, giáo chủ, ta vốn dĩ ngu xuẩn. Ngươi không hề ngu xuẩn. Tần Mục ngắt lời ông ta, cười nói, Ngọc Thiên Vương, ngươi là người ta, không cần quá khiêm nhường. Vừa nãy ngươi muốn hỏi gì? Ngọc Thiên Vương nói, giáo chủ vừa nãy có nói, sau khi hai đại thánh địa bị tiêu diệt hoàng đế có thể sẽ đối phó với thiên thánh giáo chúng ta, không biết giáo chủ có đối sách gì không? Hoặc giáo chủ có thể làm hoàng đế? Tần Mục lắc đầu, không làm. Chỉ cần việc hoàng đế làm giống với thiên thánh giáo chúng ta. Ta có làm hoàng đế hay không cũng không sao.

Linh Dục Tú giật nảy mình tròn mắt nhìn Tần Mục, giọng nói có phần nức nở. Gã chăn trâu, lẽ nào ngươi sắp chữa chết phụ hoàng của ta? Đừng sợ, không chết được. Tần Mục an ủi nàng ta một câu, trước khi ta làm chết hoàng đế, quốc sư đã bị tên ngốc này làm chết rồi. Không có quốc sư phò trợ anh trai nàng cho dù có làm hoàng đế, thì cũng không được mấy ngày sẽ bị lật đổ thôi. Linh Dục Tú sắp sửa bật khóc, các ngươi đừng dọa ta nữa có được không? Tiểu Độc Vương khinh miệt nói, mặc dù quốc sư chết trong tay ta nhưng là do thuốc bổ của ngươi hại chết. Tần Mục nhạo báng nói, hoàng đế bị ta làm chết nhưng là do trúng độc của ngươi mà chết, ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi hoàng cung được. Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa, chỉ muốn ngay lập tức đầu độc chết đối phương. Linh Dục Tú nổi giận, quát lên, hai người các ngươi chữa trị làm chết phụ hoàng và quốc sư, thì đều đừng hoàng sống sót ra khỏi cung. Đao phủ đâu rồi? Đao phủ. Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang đều thở phào, trong lòng nhủ thầm. Cũng may Dục Tú hiểu chuyện, nếu không hai tên khốn này tiếp tục đấu tiếp, chúng ta sẽ chết chắc. Đại nội thị vệ trong hoàng cung xông tới bảo vệ ngoài điện. Linh Dục Tú sát khí đằng đằng, tay chống hông nói với hai người, đao phủ đã ở sẵn ngoài điện, các ngươi đều phải nghe ta, ngươi không trấn áp được thuốc bổ của hắn, ngươi không trị được độc dược của hắn, vậy thì hai ngươi hãy đổi chỗ cho nhau. Gã xấu xí kia, ngươi tới chữa cho phụ hoàng, còn gã chăn trâu kia, ngươi tới chữa cho quốc sư. Tần Mục đứng dậy nhìn Tiểu Độc Vương, trầm giọng nói, đổi bệnh nhân. Tiểu Độc Vương mắt vụt sáng, nói, ngươi chữa cho quốc sư, ta chữa cho hoàng đế, nói không chừng lại có hiệu quả kỳ diệu. Hai người lập tức đổi bệnh nhân, kiểm tra bệnh tình của hoàng đế và quốc sư. Sau khi kiểm tra, hai người đều thở phào, đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi suýt chút nữa Tần Mục định dẫn Long Kỳ Lân về Đại Khư để trốn, Tiểu Độc Vương cũng định trốn khỏi hoàng cung mai danh ẩn tính. Còn những cao thủ đại nội ngoài điện muốn giữ họ lại cũng có phần miễn cưỡng, chẳng qua chỉ là vấn đề của một liều độc dược. Tuy nhiên, sau khi đổi bệnh nhân, bọn họ phát hiện ra rằng mình vừa hay có thể thu dọn tàn cuộc của đối phương. Như vậy sẽ không phải lo lắng chạy trốn vì chữa trị làm chết hoàng đế và quốc sư nữa. Tần Mục và Tiểu Độc Vương lại cầm bút viết đơn thuốc, sai thái y đi bốc thuốc theo đơn. Hai người chữa trị tỉ mỉ, không ngừng thay đổi đơn thuốc. Sau 2-3 ngày, tóc và lông trên người hoàng đế đã rụng, vỏ kén trên người quốc sư cũng đã ẩn vào trong cơ thể. Thương tích trên người quốc sư cũng đã giảm nhẹ, uy lực tàn dư thần thông của thần cũng càng ngày càng nhỏ. Quốc sư Duyên Khang cũng có thể dần dần điều động một chút tu vi. Thần tạng của hoàng đế vẫn bị phá hủy nhưng Tiểu Độc Vương dùng vô số nhện độc để vận chuyển nguyên khí và sức sống, tái tạo lại thần tạng kèm thêm sức sống cực mạnh trong đan dược của Tần Mục, hóa thành năng lực tự phục hồi. Vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Thương tích của hai người hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Linh Dục Tú gọi một vài thái giám tới, sai bọn họ quét dọn cung điện. Những thái giám này chất lông tóc rụng xuống đầy mấy chục chiếc xe, đuôi, cánh và chân tay dư thừa rụng ra của quốc sư cũng chất được đầy một xe. Về cơ bản đã không vấn đề gì rồi. Tần Mục nhìn Tiểu Độc Vương cũng vừa hay đang nhìn hắn, hai người cười nhạt một tiếng. Linh Dục Tú rất căng thẳng giống như đối mặt với cường địch, vội vàng nói, không được đấu nữa. Tần Mục viết một đơn thuốc sai thái y đi bốc thuốc, sau đó vươn vai cười nói, ta không đấu với hắn. Mấy ngày này chữa bệnh cho hoàng đế và quốc sư, ta mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đây. Tiểu Độc Vương giọng nói nham hiểm, ta cũng mệt rồi, phải về ngủ bù. Những việc khác hãy để đám lang băm ngoài cửa làm. Linh Dục Tú nhìn Tiểu Độc Vương, nói, chăn trâu, ta đưa ngươi về Thái học viện. Tần Mục trần trừ, lắc đầu nói, không cần, hai ngày nay nàng cũng không nghỉ ngơi rồi. Linh Dục Tú dứt khoát nói, nhất định phải đưa. Tần Mục thấy nàng ta kiên quyết đưa mình về đành phải gật đầu. Hai người đợi một lát thì thái y đưa thuốc tới. Tiểu Độc Vương hít mạnh mùi thuốc trong không khí, chỉ là mấy ngày này hắn dùng nhiều dược liệu, tới hàng trăm hàng nghìn loại linh dược. Khắp nơi trong đại điện đều là mùi dược liệu xen lẫn vào nhau, rất khó phân biệt. Tần Mục cầm dược liệu đi ra ngoài, Linh Dục Tú vội vàng chạy theo. Tiểu Độc Vương cũng theo sau hai người đi ra khỏi đại điện, khi đi qua sông Ngọc Đới trong hoàng cung thì đột nhiên nhảy xuống sông, sau đó không nổi lên nữa. Linh Dục Tú nhìn xuống sông, ngạc nhiên nói, hắn chạy mất rồi. Chăn trâu, lẽ nào hắn sợ ngươi? Tần Mục lắc đầu nói, không phải hắn sợ ta mà là sợ Thái hậu nương nương. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên sông Ngọc Đới bay lên, nước sông bắc ngang trên không trung giống như một con cự mãng màu trắng bạc. Hai cung nữ cầm đèn lồng bước tới chiếu về phía dòng sông, ngọn lửa trong đèn lồng phòng ra vô số luồng kiếm quang cắm vào sông Ngọc Đới. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, gã đó không có ở trong sông. Hai cung nữ thu đèn lồng về, hành lễ về phía tòa lầu cao ở bên cạnh. Tần Mục và Linh Dục Tú vội vàng quay đầu nhìn về tòa lầu đó, chỉ thấy Thái hậu nương nương và mấy cung nữ đang đứng trên lầu. Một tay của Thái hậu nương nương đang nhấc lên, sau đó từ từ hạ xuống. Nước sông Ngọc Đới lập tức ào ào đổ xuống, lấp đầy lòng sông. Tần Mục hành lễ về phía tòa lầu, Thái hậu nương nương cười nói, tiểu thần y, bệnh của hoàng đế đã được chữa khỏi chưa? Tần Mục nói, còn cần tĩnh dưỡng thêm, mấy năm nữa có thể hồi phục lại như thời kỳ đỉnh cao. Thái hậu nương nương gật đầu nói, Dục Tú, ngươi dẫn theo hai cung nữ này thay ai ra tiễn tiểu thần y? Linh Dục Tú cười nói, con đang định cùng hắn về lại Thái học viện. Thái hậu nương nương bước vào trong lâu, hai cung nữ cầm đèn lồng thì đi theo Tần Mục và Linh Dục Tú. Họ ra khỏi hoàng cung, Tần Mục đột nhiên dừng bước nói với hai cung nữ, hai ngươi về đi, đoạn đường phía trước không cần hai ngươi nữa. Hai cung nữ là một cặp song sinh giống hệt nhau, đều xinh đẹp nhanh nhẹn. Cả hai lắc đầu đồng thanh nói, Thái hậu đã sai chúng ta hộ tống thần y về Thái học viện. Tần Mục khẽ nhíu mày nói với Linh Dục Tú, công chúa, nàng hãy về cùng họ đi. Linh Dục Tú lắc đầu nói, có ta ở bên cạnh ngươi, tiểu độc vương không dám ra tay với ngươi. Tần Mục thở dài nói, đối với những dược sư chúng ta, không có ai không thể đầu độc chết. Ta vốn chỉ cần bảo vệ bản thân là được, giờ phải bảo vệ thêm các người nữa, e rằng sẽ hơi khó khăn. Hai cung nữ mỉm cười nói, tiểu thần y thật vui tính. Ngươi là cảnh giới ngũ diệu, tiểu độc vương và tỉ muội chúng ta là cảnh giới thất tinh. Huống hồ Thái hậu nương nương ban cho chúng ta bảo vật để đối phó với tiểu độc vương. Có tỉ muội chúng ta ở đây, tiểu độc vương nếu dám tới chắc chắn sẽ bị tỉ muội chúng ta bắt được. Tần Mục lắc đầu, không tiếp tục khuyên nhủ họ rời đi nữa mà chỉ nói, dược sư giết người không phân biệt cảnh giới. Mọi người quá ngây thơ rồi. Chỉ mình ta muốn đầu độc chết mấy cao thủ cảnh giới thiên nhân, cũng không có gì khó huống hồ là, tiểu độc vương. Các người nếu đi theo ta cũng được, hãy cảnh giác một chút, ta sợ sẽ không lo liệu được cho các người. Hai cung nữ cười khúc khích không thôi. Người trên đường rất đông, hai cung nữ một người đi trước một người đi sau xách đèn lồng. Đèn lồng đi giữa ban ngày rất gây sự chú ý. Tuy nhiên họ ăn mặc trang phục trong cung nên không có ai dám tới hỏi. Thái học viện cách hoàng cung khá xa, họ đi được 6-7 dặm đường vẫn bình an vô sự. Tần Mục vừa đi vừa luyện dược suốt dọc đường, luyện xong mấy bọc dược liệu đang sách, sau đó lại cho tay vào túi thao thiết, chỉ thấy cánh tay và vai hắn khẽ rung nhẹ, không nhìn thấy tay hắn thi triển thủ pháp luyện dược gì trong túi thao thiết, cũng không biết hắn luyện ra thuốc gì trong đó. Hai cung nữ rất cảnh giác, dọc đường đi tới côn trùng cũng bị họ dùng kiếm quang trong đèn lồng giết chết, không để chúng lại gần. Đang đi, đột nhiên gió lạnh nổi lên, hai cô gái lập tức vận nguyên khí. Ánh sáng của đèn lồng đột ngột trở lên sáng hơn, ánh sáng hình thành hai chiếc lồng tròn cực lớn, bao trùm họ ở bên trong khiến gió không thể thổi vào. Một cung nữ cười nói, tiểu độc vương chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Vừa nói tới đây gương mặt xinh đẹp của nàng ta bỗng trở lên đen xì, rồi ngã thẳng xuống, cung nữ phía sau lưng cũng ngã rầm xuống đất không thể cử động. Linh Dục Tú kinh hãi vội nhìn xung quanh, nói, tại sao ta không sao? Rầm. Nàng cũng ngã ngửa xuống đất. Sau khi ba cô gái ngã xuống, dưới mặt đất xuất hiện mấy xúc tu đen xì. Trên xúc tu mọc đầy gai nhọn, họ bị xúc tu dưới đất đâm vào chân nên mới trúng độc. Tần Mục búng ngón tay, những xúc tu kia uốn lượn và tan chảy hóa thành các đống nước. Mặt đất rung chuyển, dưới lòng đất giống như có một sinh vật khổng lồ lẩn trốn, chạy về phía xa. Tần Mục lấy ra ba viên linh đan khống chế độc tính cho ba cô gái, giúp họ tỉnh lại. Đột nhiên ở xa vọng lại giọng nói, ngươi cho bảo bối của ta ăn thuốc bổ. Bùm, mặt đất rung chuyển, nứt toác, nhà cửa đổ vỡ ngả nghiêng, một con quái trùng toàn thân mọc đầy xúc tu cao hơn 10 trượng, dài hơn 30 trượng bò lên từ dưới lòng đất. Đây chính là trùng vương mà tiểu độc vương nuôi. Tiểu độc vương vừa gọi độc trùng về lại bên người, con độc trùng này bị Tần Mục tẩm bổ khiến cơ thể to lên đột ngột khiến hắn không thể ép xuống. Lúc này tiểu độc vương đang bò trên lưng trùng vương, dáng vẻ nhếch nhác, còn không ra tay. Tần Mục nói với hai cung nữ bên cạnh. Hai cung nữ vẫn còn đang mơ hồ. Nghe vậy lập tức truyền toàn bộ nguyên khí vào trong đèn lồng. Ánh đèn giống như những lưỡi kiếm chiếu về phía trùng vương, vô số kiếm quang đâm qua người trùng vương khiến nó giống như một chiếc sàng nát. Tiểu độc vương cũng bị một số kiếm đâm trúng, hắn vội hóa thành một làn khói độc chui xuống lòng đất. Hai cung nữ vội vàng cầm đèn lồng chiếu xuống dưới đất, chỉ thấy mặt đất bị ánh đèn chiếu rọi trở lên trong suốt, ánh đèn có thể tìm được ở sâu mấy chục trượng dưới lòng đất. Tuy nhiên chất độc trong người hai cung nữ chưa được giải mới chỉ bị Tần Mục khống chế. Chả mấy chốc liền cảm thấy độc tính trong người phát tác, không dám dùng pháp lực nữa. Tần Mục nói, không cần đuổi theo hắn nữa, hắn đã thua thiệt một vố. Nếu ép hắn quá, hắn nổi máu ác lên sẽ đầu độc chết hết người trong kinh thành. Chất độc các ngươi chúng phải ta sẽ nhanh chóng giúp các ngươi chữa trị, chậm trễ sẽ muộn mất. Tần Mục lấy ba giọt máu của ba người, thấy máu đã chuyển thành màu đen. Cho dù cùng là một con độc vương đốt họ nhưng độc tính lại hoàn toàn khác nhau, cần giải lần lượt. Trên đường đi, Tần Mục giúp họ lần lượt giải độc. Về tới sĩ tử cư, độc tính của ba cô gái, mặc dù đã được giải nhưng vẫn còn một số độc tính còn dư lại chưa loại bỏ hết. Họ vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa tới được phòng của Tần Mục đã ngã khuỵu hết.